Thế tử gia, chương 14, nữ nhi tâm tư, góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dư Ninh, Tề Thư Chí trong lòng nghĩ thầm, chính là như vậy, nhanh lên tiếng kinh ngạc đi. Nhưng mà Dư Ninh chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, liền cúi đầu, bộ dáng kia phảng phất như là thẹn thùng. Tề Thư Chí thất vọng, Tề Viễn cùng Dương Thị hài lòng, rồi mới hướng nhau, đây mới là dáng vẻ tiểu thư khuê các nên có. Tề Viễn liếc Tề Thư Chí một chút, thấy hắn mày hơi nhíu, tựa hồ đang nghĩ cái gì chưa có lời giải. Liền tay phải đặt ở trước miệng, ho ho. Hắn còn định nói thêm cái gì, bên kia Dư đại nhân không vui, khách khí mà lãnh đạm nói. Hạ quan trong nhà còn có chuyện, đi trước một bước. Hắn nói như vậy Tề Viễn cũng thể không tốt, nói ngươi có thể đi nhưng mà để nữ nhi ngươi lưu lại, cũng chỉ có thể nhìn một nhà ba người đi xa. Tề Viễn vỗ một cái chê y đầu Tề Thư Chí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi xem ngươi bộ dáng gì, bình thường không phải rất biết nói nha, như thế nào hiện tại lại như vậy. Tề Thư Chí ôm đầu, ủy khuất nói. Cha ta mới 13 tuổi, ngươi cứ như vậy muốn đem ta đánh xuất đi. 13 tuổi còn nhỏ à, Tề Viễn lại là một cái tát vỗ vào chê y đầu hắn, thời điểm ta 13 tuổi đã sớm. Nói một nửa bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát khí, Tề Viễn mãnh liệt cảm giác nguy cơ khiến cho hắn ngậm miệng lại, liếc mắt hướng Dương Thị. Chỉ thấy Dương Thị khóe miệng khẽ nhếch cười khí chất đoan trang, nếu không phải là hắn có kinh nghiệm xa trường, thì thật không cảm giác sát khí là từ chê y người nàng phát ra. Hò hò, cái kia về nhà đi. Tề Viễn dẫn đầu đi ở phía trước, ngày mai sẽ phải xuất chinh. Cho nên phu nhân ngươi đêm nay hãy tốt với ta. Bên kia Dư đại nhân một nhà ba người đi ra khúc giang trì, luôn ôn nhuận như ngọc Dư đại nhân lúc này một gương khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi, cả người tản ra áp suất thấp, đi nhanh chóng chê y đường. Phía sau phu nhân và Dư Ninh cố sức đuổi theo nhanh đều mệt chết đi được, phu nhân liền ai oán nói. Ngươi đi nhanh như vậy làm chi, chạy đi đầu thai a? Dư đại nhân bỗng nhiên quay người cả giận nói. Ngươi tại sao nói như thế? Phu nhân hai tay chống nạnh, ngực thẳng tắp, ta nói như vậy làm sao vậy? Ngươi Dư đại nhân vừa ngã tay áo, không thể nói lý. Rốt cuộc là ai không thuyết phục? Phu nhân trước mặt mọi người đưa tay kéo tay áo trượng phu lại, ngươi vô duyên vô cớ ném sắc mặt cho ai nhìn? Dư đại nhân từ nhỏ chính là khiêm khiêm quân tử, mỗi tiếng nói cử động đều là nhất hợp quy củ, nhưng mỗi lần cùng nương cùng một chỗ, luôn luôn để cho hắn khó có thể bảo trì phong độ. Lúc này hắn rốt cuộc nhịn không được chỉ vào Dư Ninh đối phu nhân nói. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Ngươi như vậy để Ninh Nhi lấy lòng anh quốc công thế tử làm cái gì? Ninh Nhi chúng ta tướng mạo ngươi còn sợ nàng không ai thèm lấy sao? Cố tình cho con trèo cành cao, ai cho con trèo cành cao? Phu nhân sinh khí bộ mặt đỏ bừng, ta có buộc Ninh Nhi gả cho hắn sao? Ta đây không phải là muốn để cho Ninh Nhi có nhiều lựa chọn hơn sao? Nói ngược lại hào nghe, nhưng ngươi hỏi qua ý nguyện Ninh Nhi sao? Dư đại nhân chỉ vào Dư Ninh, ngươi hỏi nàng một chút có nhìn được hay không được với cái kia hoàn khố. Dư phu nhân cũng sinh khí lên đến đầu, quay đầu nhìn chằm chằm Dư Ninh, Ninh Nhi, ngươi cảm thấy anh quốc công thế tử thế nào? Đối, ngươi nói, Dư đại nhân cũng nhìn Dư Ninh ăn ngay nói thật có cha đây không ai có thể bức. Góc truyện audio.com, ngươi, sau đó bọn họ đã nhìn thấy Dư Ninh phức tạp biểu tình. Hai vợ chồng liếc nhau, đều cảm thấy có chút không đúng. Dư đại nhân chờ mong nói, Ninh Nhi, ngươi có phải hay không chướng mắt tên hoàn khố kia? Dư Ninh nhìn cha, hàm răng rối rắm cắn môi dưới, không nói lời nào. Dư phu nhân cảm giác có hy vọng, tốt Ninh Nhi, nói cho nương, có phải hay không cảm thấy thế tử nhân không tệ? Móc lửng, Dư Ninh nhìn nương, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt đỏ như chân trời ánh nắng chiều, vẫn là không nói lời nào. Hôm đó trong đêm Tề Thư Chí cả đêm ác mộng, trong chốc lát mơ thấy Tề Viễn luôn luôn ép mình thành thân, trong hôn phòng chê y hỉ giường có một tân nương ngồi chê y giường. Trong chốc lát lại mơ thấy ông ngoại khi không buộc hắn treo cổ tự tử, cuối cùng tóc đều ướt đẫm. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bị người đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy mặt Từ Hưng biểu ca xuất hiện tại trước mắt. Một giấc ngủ này không chỉ không được nghỉ ngơi, ngược lại càng mệt mỏi. Tề Thư Chí nằm ở chê y giường mờ mịt nói. Biểu ca ngươi như thế nào ở chỗ này? Tác phong nhanh nhẹn biểu ca Từ Hưng mỉm cười nói. Ra ra để ta kêu ngươi rời giường. Nga Tề Thư Chí lúc này mới tỉnh táo một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói. Gì, chê ý cửa sổ lúc nào dán giấy màu đen? Từ Hưng biểu ca thiện liền lý giải nói. Biểu đệ, là do bên ngoài trời còn chưa sáng, cho nên nhìn ra màu đen. A, Tề Thư Chí kinh hãi đến biến sắc, nghĩ đến sau này mãi cho đến khi ăn Tết đều cuộc sống như thế, hắn đột nhiên sinh ra một loại đi theo cha lao tới chiến trường xúc động. Bình thường chưa ngủ đủ điểm tâm sáng còn có thể uống nửa bát cháo, sáng sớm hôm nay Tề Thư Chí là một hạt gạo cũng ăn không vào. Ngồi ở hắn đối diện là Tử Hưng biểu ca uống một ngụm cháo, sau đó đem một cái rót thang bao từ thả vào trong cái đĩa giấm chua trước mặt. Cúi đầu dùng răng nanh cắn nát ra bánh bao mỏng manh, đem nước canh thơm nồng hút khô, liền đem bánh bao chấm giấm chua ăn. Tử Hưng ngẩng đầu lên chợp mắt, ánh mắt lộ ra một biểu tình thỏa mãn. Biểu ca a, Tề Thư Chí vẻ mặt uể oải nói. Ngươi không mệt sao? Tử Hưng cười nói, không mệt a, đều ngủ ba canh giờ làm sao có thể buồn ngủ. Tề Thư Chí chờ biểu ca dùng hết đồ ăn sáng rồi liền đi ra ngoài, chê y đường gặp Tề Ngọc Thương, vì thế hai huynh đệ liền cùng nhau đi đến phía trước sảnh. Tề Viễn cùng Tề Vân Kỳ chuẩn bị xuất phát, quý phủ những người khác chỉ cần tiễn ra cửa là được rồi, nhưng Tề Thư Chí làm thế tử nên đưa đến ngoài thành. Hắn còn không biết cưỡi ngựa, loại thời điểm này ngồi ở trong xe ngựa cũng không quá tốt, Tề Vân Kỳ nhìn hắn liền nói. Liền làm cho xe ngựa đi theo đi, thế tử ngươi cùng ta cưỡi cùng một ngựa, đến ngoài thành thả ngươi xuống. Tề Thư Chí nhìn thoáng qua Tề Viễn, gặp Tề Viễn mặt không chút thay đổi liền biết là đồng ý, vì thế hắn an vị ở phía sau Tề Vân Kỳ. Bọn họ phụ tử ba người đi ở phía trước, phía sau thân vệ doanh đằng đằng sát khí. Tuy nói Tề Thư Chí cùng Tề Viễn luôn luôn nhìn nhau dáng vẻ ghét nhau, đột nhiên liền muốn tách ra, hắn trong lòng vẫn là rất không tha. Tâm tình suy sụp liền không muốn nói chuyện, phía trước Tề Vân Kỳ lại nhảy lẩm bẩm, dặn Tề Thư Chí đi theo Lục lão gia tử hào hào học một ít, hãy thông cảm mẫu thân vất vả giúp xử lý việc nhà. Còn kính nhờ hắn có thời gian đi xem Liễu Di Nương cùng thê tử hắn Giang Thị, không cần có. Gocchuyenaudio.com, việc mới có thể viết thư cho hắn, hắn muốn biết tình huống trong nhà. Tề Thư Chí từng cái đáp ứng hắn 5 ngày liền viết một phong thư. Sau đó hắn nhìn về phía bên trái người mặc khôi giáp Tề Viễn, nhỏ giọng nói. Cha, ngươi không có gì muốn nói sao? Hừ, Tề Viễn hừ lạnh một tiếng, nói. Nói bao nhiêu lần, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện liền lớn tiếng nói, đừng giống cái nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó. Tề Thư Chí lập tức hai chân kẹp chặt bụng ngựa cực lớn tiếng quát. Cha, ta muốn viết thư cho ngươi. Tề Vân Kỳ che lỗ tai tê, Tề Viễn không có kéo căng ở nở nụ cười, biết. Một giây sau ngựa dưới thân Tề Thư Chí phi nhanh nhảy ra ngoài, hai người ở chê y ngựa một trận luống cuống tay chân, Tề Thư Chí một phen ôm đại ca, đây là thế nào? Tề Vân Kỳ một bên gian nan khống chế mã, một bên giống. Đừng ôm bụng ngựa, đừng ôm bụng ngựa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đưa xong cha cùng đại ca, Tề Thư Chí tâm tình phiền muộn trở về phủ, đi một hồi liền tại cửa đụng phải Tử Hưng biểu ca. Tử Hưng cười tùm tìm hỏi. Ra ra để ta hỏi ngươi, là muốn đi thư viện, hay là dứt khoát không đi thư viện cả ngày đều ở cạnh nơi hắn đọc sách? Cái này còn phải hỏi sao? Tề Thư Chí lập tức liền lên tinh thần, nghĩa chính ngôn từ nói. Như thế nào có thể cả ngày phiền nhiễu ông ngoại, ta vẫn là đi thư viện đi, đợi học xong đi đến ông ngoại thỉnh an. Tử Hưng tựa hồ không ngoài ý muốn hắn sẽ lựa chọn chuyện này, để cho hắn thừa dịp thời gian còn sớm nhanh chóng đi thư viện. Tề Thư Chí đã là 3 ngày không đi thư viện, lần này vào thư viện cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy người cắt cổ tay tự sát Liêu Bàn xuất hiện, chê y cổ tay còn cột lấy vải thưa. Trong học đường các bạn cùng học tất cả đều yên lặng nhìn hắn, đó là ánh mắt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tề Thư Chí bỗng nhiên liền có điểm hối hận, nếu là lựa chọn ở nhà đi theo ông ngoại đọc sách thì tốt rồi, hắn quên hắn hiện tại đã khác lúc trước. Ngồi xuống sau lưng Lương Đông, Tề Thư Chí thuận miệng hỏi. Hôm nay đường lễ chi như thế nào đến muộn như vậy? Hắn còn có thể đến hay không đến thì không biết đâu. Lương Đông trong tay nâng luận ngữ chú giải nói. Tự dưng ngươi hôm qua trước mặt cha hắn tố giác tội của hắn, sau khi trở về liền bị cha hắn đánh một trận, ta đứng ở ngoài tường đều có thể nghe trong sân tiếng kêu thảm thiết. Sau khi nói xong hắn lắc lắc đầu, cảm khái nói. Quá thảm, cách trương.